Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 468, đều có tính toán phần một thân ảnh màu trắng từ trong tầng mây đi ra, lại là dĩ nhiên không phải Trần Xuyên là ai. Phỏ mã, hầu gia, Nguyệt Thanh Cung, Bạch Ngọc Cung, Triệu Khinh Vũ, Đoan Mộc Tình hai người thứ nhất thời gian mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Trần Hầu, đang cùng vệ vô ưu, vệ vô kỵ hai người giao thủ ngụy trung, Mạc Thanh Dương hai người cũng là thần sắc đại hỉ, chỉ cảm thấy giống như tuyệt sử phùng sinh. Triệu Thị bại vong. Vậy kế tiếp vệ gia tất nhiên sẽ thanh toán hai người, mà lấy vệ vô song hôm nay thiên nhân cảnh giới thứ ba thực lực, hai người tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được. Có thể nói, hẳn phải chết không nghi ngờ, lúc này Trần Xuyên xuất hiện. Đối với hai người mà nói, không khác tuyệt sử phùng sinh. Cộng thêm cho tới nay, hai người cùng Trần Xuyên cũng xem như quen biết cũ quan hệ không tệ, đặc biệt là Ngụy Trung. Vô song hầu. Trong thành, tất cả những người khác cũng là không khỏi trong nháy mắt động dung. Trong tầng mây, Trần Xuyên thân ảnh đi ra. Hai tay cầm kiếm, tay phải cầm là bản thân mình Hàn Xương kiếm, tay trái chỗ cầm lại chính là mới vừa rồi từ vệ vô song trong tay cướp bóc tới thiếu thương kiếm. Thiếu thương kiếm tới tay, Trần Xuyên nhất thời cảm thấy trong kiếm ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng kia cường đại, để cho giờ phút này hắn, hẳn là đều mơ hồ cảm giác được một cỗ mãnh liệt khí tức nguy hiểm. Bất quá tốt tại thiếu thương kiếm không phản kháng hắn, tựa như tạm thời công nhận hắn. Vệ vô song, triều đình đối đãi ngươi vệ gia không tệ. Người vệ gia dám đi như thế đại nghịch bất đạo sự tình, lại dám mưu phản. Trần Xuyên mở miệng lần nữa, ngữ khí kinh sợ, một trương tuấn mỹ hoàn mỹ trên mặt cũng đầy là hàn xương. Vô song hầu Trần Xuyên. Vệ vô song lại thời điểm cũng mở miệng, ánh mắt nhìn đột nhiên xuất hiện Trần Xuyên, lông mày không khỏi hơi nhíu lên, một cái là giật mình Trần Xuyên thực lực. Lại một cái, giờ phút này Trần Xuyên trên mặt kinh sợ, hắn lại hoàn toàn nhìn không ra Trần Xuyên rốt cuộc là giả vờ hay là thật lòng thật ý. Người này diễn kỹ chi tinh xảo càng như thế cao minh. Trong lòng không khỏi vì đó cảm thán, vệ vô song dám 100% xác định, giống như Trần Xuyên bực này nhân vật, tuyệt đối như hắn đồng dạng, há có thể tình nguyện người hạ. Đặc biệt là hôm nay càn triệu cục diện, đối mặt Vĩnh An loại kia hôn quân, như bọn họ bực này nhân vật, thì càng không thể lại cam tâm khuất tại người hạ. Nhưng là giờ phút này, Trần Xuyên có thể biểu hiện như thế kinh sợ, để cho hắn đều nhìn không ra mảy may biểu diễn dấu vết. Người này diễn kỹ, hơn xa tại ta. Cho tới nay, vệ vô song tự nhận chính mình diễn kỹ qua người, nhưng là giờ phút này, lại xem Trần Xuyên ánh mắt, không khỏi cảm thán nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngay sau đó mở miệng nói. Trần Hầu hiểu lầm, bản tướng quân thân là đại càn chi thần, ăn triều đình chi lộc, chung triều đình sự tình, không có triều đình, liền không có ta vệ gia hôm nay, há lại sẽ làm ra mưu phản bực này đại nghịch bất đạo sự tình. Nhưng, quân vô đạo, chúng ta thần tử, cũng không thể ngu chung, đáng chém trừ bạo quân. Khác lập minh quân. Vệ vô song cũng nói chính nghĩa lăng nhiên, một mặt thản nhiên. Nếu Trần Hầu thật muốn nói bản tướng quân mưu phản, cái kia bản tướng quân cũng không thể nói gì hơn, nhưng bản tướng quân không thẹn với lương tâm. Hay thật! Trần Xuyên trong lòng hô to hay thật, vốn cho là chính mình đủ âm đủ vô sỉ, không nghĩ tới hôm nay gặp được một cái cùng mình tương xứng, bất quá ngoài miệng lại là sắc mặt cảm xúc không thay đổi, nghe vậy trên mặt băng lãnh không giảm hừ lạnh nói. Gian thần loạn đảng. Mặc ngươi xảo như lò xo lưỡi, nói tới lại đường hoàng, cũng che giấu không được gian nịnh bản chất. Bạch! Dứt lời Trần Xuyên trực tiếp xuất thủ, tay trái thiếu thương kiếm vung ra, tử sắc kiếm quang nhất thời vạch phá trời cao thẳng chạm vệ vô song. Vệ vô song cũng trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ, vẻn vẹn Trần Xuyên một kiếm này xuất thủ, liền trong nháy mắt cảm giác được rõ ràng, đem so với phía trước Triệu Thị Tiên Đế, Trần Xuyên thực lực rõ ràng mạnh không biết bao nhiêu, chỉ là tại kiếm quang này. Chém ra trong nháy mắt, liền nhất thời để cho hắn trong lòng báo động đại thăng, cảm giác được đập vào mặt nguy cơ. Tốt tại từ Trần Xuyên bạo phát đi ra thực lực khí tức đến xem, cũng vẫn như cũ chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ hai. Còn chưa đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba cấp độ, coi như trong tay, nắm giữ thiếu thương kiếm. Chính mình cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Nghe nói Trần Hầu thực lực có 102, kiếm đạo vô song, hôm nay bản tướng quân cũng đúng lúc lĩnh giáo một phen. Vệ vô song cũng theo đó xuất thủ. Bước ra một bước, nghênh chém ra kiếm quang một quyền đánh ra. Ầm. Đại chiến lại lần nữa bạo phát, toàn bộ kinh thành trên không đều tựa như trong nháy mắt nổ tung, trọn vẹn hơn ngàn trượng hư không trong nháy mắt yên diệt thành chân không. Một kích đụng nhau, Trần Xuyên cùng vệ vô song hai người cũng là bay rớt ra ngoài. Phốc. Vệ vô song trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, một kích này đụng nhau, hắn nhất thời liền lập tức cảm giác được. Thiếu thương kiếm tại Trần Xuyên trong tay, so tại lúc trước Triệu Thị Tiên Đế trong tay. Hoàn toàn không biết mạnh bao nhiêu, chỉ là một kích, hắn liền thổ huyết, thể nội tạng phủ đều cảm giác kém chút chấn vỡ thành thịt nhão. A. À, một bên khác chính mình bay rớt ra ngoài, Trần Xuyên cũng khống chế thể nội khí huyết vò tới bên miệng, phát ra rên lên một tiếng, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra, cho người ta một đám bị thương nhịn xuống bộ dáng. Thiếu Thương kiếm đã tới tay, Trần Xuyên cũng không tính giết Vệ Vô Song, bởi vì bây giờ để cho Vệ Vô Song sống sót so trực tiếp giết chết Vệ Vô Song đối với hắn càng có lợi hơn. Cuối cùng bây giờ mặc dù Triệu Thị chủ yếu thiên nhân cao thủ cũng đã bại vong, nhưng là Triệu Thị dòng dõi còn có không ít, để cho Vệ Vô Song sống sót trưởng khống kinh thành, vừa vặn có thể mượn Vệ Vô Song cùng Vệ gia chi thủ đem Triệu Thị dòng dõi toàn bộ diệt trừ, cho hắn giải quyết hết thầy Triệu Thị tai họa ngầm, để cho Triệu Thị không người kế tục. Nếu không hắn bây giờ, nếu là giết Vệ Vô Song mà nói, chính mình trưởng khống kinh thành triều chính mà nói ngược lại xử lý không tốt. Đến lúc đó hắn chỉ có hai lựa chọn, một cái tiếp tục chọn một Triệu Thị dòng dõi ra tới kế thừa hoàng vị, hắn tiếp tục ủng hộ đóng vai trung quân ái quốc nhân vật. Hắn còn phải làm Triệu Thị ngăn cản thiên hạ các thế lực lớn, hoàn toàn tốn công mà không có kết quả. Cái kia liền là hướng bây giờ Vệ Vô Song một dạng chuẩn bị mang thiên tử lấy lệnh chư hầu. Nhưng là dạng này mà nói, chính là mình đánh chính mình mặt. Dù sao mình vẫn luôn là trung quân ái quốc người thiết lập, đồng thời còn muốn lưng đeo một cái quyền thần phản tặc bêu danh, cũng muốn một người độc đấu thiên nhân các thế lực lớn. Có thể nói, giết Vệ Vô Song mà nói, đối với hắn mà nói hai con đường vô luận là cái kia một đầu đều tuyệt không phải hoàn mỹ lựa chọn. Nhưng là trái lại, nếu để cho Vệ Vô Song sống sót, trước tùy ý Vệ gia trưởng khống kinh thành triều đình mang thiên tử, lấy lệnh chư hầu, mượn trước trợ Vệ gia đem Triệu Thị dòng dõi đều trừ sạch sẽ sau đó, chính mình lại lấy trung quân ái quốc danh nghĩa thảo phạt Vệ Vô Song, đến lúc đó liền hoàn toàn có thể chiếm giữ đại nghĩa, mà lại giết Vệ Vô Song sau đó, Triệu Thị dòng dõi cũng không còn, hắn liền có thể thuận lý thành chương kế vị. Thậm chí còn trước tiên có thể mượn Vệ Vô Song đem thiên hạ cái khác các dạ tâm lớn thế lực đều câu ra tới lẫn nhau đánh một trận, để bọn hắn tiêu hao một cái, đặc biệt là Lý gia tình huống, thật muốn mượn Vệ Vô Song dò xét một cái. Mà chính mình lại vừa vặn trở lại có thể nghiên cứu một chút Thiếu Thương kiếm, cụ thể nghiên cứu một chút thần binh lực lượng. Trần Xuyên ý định lần này trở lại liền đem Thiếu Thương kiếm lực lượng toàn bộ kích phát ra đến, tiếp đó nhìn xem lấy chính mình hôm nay thực lực cùng thần binh so sánh kết quả thế nào, dạng này hắn liền có thể triệt để xác định ra hôm nay thực lực mình là có hay không đã vô địch thiên hạ. Nếu như kiểm tra ra tới hắn thực lực có thể vượt qua thần binh, cái kia cơ bản liền có thể chứng minh hắn thực lực hôm nay đã là vô địch thiên hạ, trừ phi có người chứng đạo, nếu không hắn liền là vô địch. Trái lại, nếu như mình thực lực không bằng thần binh toàn bộ lực lượng sống sót tương xứng mà nói, vậy mình liền còn cần thận trọng cẩn thận một chút. Ầm ầm, toàn bộ bầu trời sôi trào, Trần Xuyên cùng Vệ Vô Song hai người trực tiếp đại chiến đến vạn trượng trên không trung, bất phân thắng bại. Trần Xuyên đem thực lực khống chế tại dựa vào Thiếu Thương kiếm vừa vặn có thể cùng Vệ Vô Song tương xứng, thậm chí hơi hơi vượt qua, nhưng là lại bắt không được Vệ Vô Song trình độ, cùng lúc cũng để cho Vệ Vô Song không nhìn thấy cầm xuống chính mình cơ hội, trừ phi sinh tử hướng đọ sức. Nhưng là Vệ Vô Song nguyện ý cùng hắn sinh tử hướng đọ sức sao? Kết quả tự nhiên là phủ định. Cùng Trần Xuyên chỉ là giao chiến chốc lát, Vệ Vô Song liền sinh lòng thoái ý. Không tốt, người này thực lực hơn xa Triệu Thị Tiên Đế, kiếm đạo càng là cao tuyệt, cầm Thiếu Thương kiếm phía dưới hoàn toàn cùng ta tương xứng, mà lại trước đó ta cùng Triệu Thị Tiên Đế giao thủ đã bị thương, tiếp tục từ chiến tiếp nữa, thắng bại khó liệu, lớn nhất khả năng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Đợi ta thương thế khỏi, hẳn sẽ cùng chi giao thủ, phần thắng sẽ càng lớn, mà lại ta lần này vừa rồi đột phá cảnh giới, cũng chưa từng vững chắc, nếu ta hoa một đoạn thời gian ổn định lại cảnh giới, thực lực có thể nâng cao một bước, đến lúc đó lại đối phó người này, phần thắng sẽ